Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6109, người nào? Linh đạo chủ biến sắc, trầm giọng nói, Uyên đạo chủ, người nói bậy gì đó. Rốt cuộc đang có ý đồ gì? Uyên đạo chủ và Diệt đạo chủ tranh đấu nhiều năm, là một trong hai kẻ tử thù nổi tiếng nhất trong Thâm Uyên. Năm xưa để tranh đoạt quyền xâm lược minh giới, hai người đã từng chém giết suốt nhiều năm, bày đủ mọi trò ngáng chân nhau. Nếu thật sự bị Diệt đạo chủ nhận định rằng mình và Uyên đạo chủ cấu kết với nhau, đến lúc đó cái hạch tâm bản nguyên của hắn không phải do mình phá hoại cũng sẽ thành do mình phá hoại. Vì vậy, Linh đạo chủ làm thế nào cũng không thể để Diệt đạo chủ hiểu lầm mình và Uyên đạo chủ là cùng một phe. Uyên đạo chủ nhíu mày nhìn Linh đạo chủ, Linh đạo chủ, đến lúc này rồi, người còn định diễn kịch sao? Diễn kịch cái gì? Linh đạo chủ toàn thân khí tức bùng nổ, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Tên khốn Uyên đạo chủ này, đây là muốn gài bẫy ta à? Linh thánh chi lực đáng sợ cuốn ra, tựa như biển rộng gầm thét, sóng cả nhấp nhô. Hừ, Uyên đạo chủ nhíu chặt mày, nhìn kỹ Linh đạo chủ một lần, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên chắp tay với Linh đạo chủ, Linh đạo huynh, chuyện này thật là... Bổn đạo chủ chỉ là thấy Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ không phân phải trái đúng sai đã ra tay với ngươi, nhìn không quen bộ dạng nghênh ngang của Diệt đạo chủ kia, nên mới ra tay tương trợ. Lại còn cố ý nói các ngươi sớm đã là một phe, để làm cho Diệt đạo chủ kia buồn nôn một chút, mài mòn nhuệ khí của hắn, không ngờ Linh đạo huynh căn bản không cần bổn đạo chủ ra tay, như vậy, bổn đạo chủ ngược lại giống như đã gài bẫy Linh đạo huynh rồi. Hai, nếu đã như vậy bổn đạo chủ sẽ nói rõ ràng giúp các hạ và Diệt đạo huynh vậy. Nói đến đây, Uyên đạo chủ lập tức xoay người chắp tay với Diệt đạo chủ, Diệt đạo huynh, thật ra bổn đạo chủ và Linh đạo chủ này không hề thân quen. Trước đó sở dĩ nói như vậy, chỉ là để chọc tức ngươi một chút, khụ khụ, Linh đạo huynh thực ra vẫn luôn đặt Diệt đạo huynh ngươi trong lòng, chưa từng cùng ta bàn bạc kế hoạch đánh lén các hạ. Mong Diệt đạo huynh đừng hiểu lầm Linh đạo huynh. Nói xong, thân hình Diệt đạo chủ khẽ động, xoay người định rời khỏi nơi này. Đến lúc này rồi, các ngươi còn coi bổn đạo chủ là thằng ngốc để đùa giỡn sao? Diệt đạo chủ gầm lên một tiếng, ầm ầm, vô tận diệt linh trường hà dâng trào, lập tức ập về phía Uyên đạo chủ và Linh đạo chủ, hai người các ngươi lúc thì hợp tác, lúc thì không hợp tác, thật sự cho rằng bổn đạo chủ sẽ tin các ngươi sao? Giết, Diệt đạo chủ gầm thét, không còn kiêng dè che giấu thực lực nữa, lập tức lao ra giết. Trong nháy mắt, khí tức diệt đạo vô tận cuộn trào, kết hợp với mộng yểm thế giới của Yểm đạo chủ, muốn chấn áp Linh đạo chủ và Uyên đạo chủ. Kiệt kiệt kiệt hồ đồ dây dưa. Bổn đạo chủ đã nói không liên quan đến Linh đạo chủ này là không liên quan, lười để ý đến các ngươi. Uyên đạo chủ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên một tia chế nhạo, vèo một tiếng, cả người đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng thâm uyên đen kịt, nhanh chóng trốn chạy ra bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên. Luồng sáng này tỏa ra sức mạnh ám uyên vô tận, đột ngột xé toạc một lỗ hổng trong mộng yểm thế giới của Yểm đạo chủ và thoát ra ngoài. Hừ, sức mạnh ám uyên của Uyên đạo chủ này, thật đúng là khó giải quyết. Yểm đạo chủ mày nhíu chặt, sắc mặt khó coi. Sức mạnh ám uyên đến từ một tầng diện khác của thâm uyên đại đạo mà Uyên đạo chủ lĩnh ngộ cũng khá đặc biệt trong thâm uyên. Sức mạnh mộng yểm của hắn chưa chắc đã có thể ngăn cản Uyên đạo chủ dễ dàng như ngăn cản Linh đạo chủ. Diệt đạo chủ, bổn đạo chủ sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi nữa đâu, he he he, ngươi yên tâm. Sau khi thoát khỏi mộng yểm thế giới, Uyên đạo chủ cười khẩy lên tiếng, thân hình đã hóa thành một luồng sức mạnh ám uyên vô hình, độn vào thế giới cao duy. Mặc dù Uyên đạo chủ đã biến mất khỏi thế giới này, nhưng Diệt đạo chủ và Yểm đạo chủ vẫn vô cùng cảnh giác, bởi vì cả hai đều có thể cảm nhận được, Uyên đạo chủ thực ra vẫn chưa thực sự rời khỏi thế giới này, mà đang ẩn mình ở một góc nào đó trong thế giới cao duy. Còn về việc hắn nói sẽ không ra tay, có đánh chết Diệt đạo chủ cũng không tin. Linh đạo chủ, uổng công ta tin tưởng ngươi nhiều năm, ngươi lại cấu kết với đại địch của bổn đạo chủ, tội đáng muôn chết. Diệt đạo chủ gầm thét, cùng Yểm đạo chủ một lần nữa chỉ nhắm vào một mình Linh đạo chủ. Sức mạnh vô tận cuồn cuộn ập đến, Linh đạo chủ liên tục lùi lại. Mẹ kiếp, sắc mặt Linh đạo chủ hoàn toàn tái xanh, bị Uyên đạo chủ giày vò như vậy, mình có giải thích thế nào cũng sợ là không rõ ràng được nữa. Còn về lời giải thích của Uyên đạo chủ trước đó, không giải thích thì còn đỡ, vừa giải thích, ngược lại càng chứng thực sự thật Uyên đạo chủ nói đỡ cho mình, hợp tác với mình. Tên Uyên đạo chủ này, tất cả đều là cố ý. Để kéo mình xuống nước, cố tình bày ra trò này. Uyên đạo chủ, còn trốn cái gì, còn không ra tay. Nghĩ đến đây, Linh đạo chủ trực tiếp gầm lên với hư không. Hắn biết, mối quan hệ giữa mình và Diệt đạo chủ đã hoàn toàn tan vỡ, cho dù là hiểu lầm phá hoại lõi Diệt đạo của hắn, hay là cấu kết với Uyên đạo chủ, bất kỳ điều nào cũng đủ để phá vỡ mối quan hệ đôi bên. Thay vì cố gắng chống đỡ, chi bằng thực sự thừa nhận việc cấu kết với Uyên đạo chủ, sau này sẽ tính sổ sau. Quả nhiên, nghe thấy lời của Linh đạo chủ, trong mắt Diệt đạo chủ sát khí bùng nổ, tên Linh đạo chủ này trước đó còn che giấu, quả thật là khinh người quá đáng. Kiệt kiệt kiệt, Linh đạo huynh, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi sao? Ta đã sớm nói rồi, với loại chó như Diệt đạo chủ này còn giả vờ làm gì, trực tiếp tìm cơ hội giết chết là xong. Trong hư không, Uyên đạo chủ cười khẩy một tiếng, hóa thành một luồng sức mạnh ám uyên một lần nữa tấn công tới. Âm âm, hai bên lập tức giao chiến thành một đoàn, và trong lúc bốn người đang hỗn loạn giao thủ, bên ngoài Vĩnh Tịch Chi Uyên, đột nhiên có vài luồng khí tức xuất hiện. Hừ, Diệt đạo chủ này quả nhiên đã trở mặt với Linh đạo chủ rồi, chỉ không biết Linh đạo chủ này lại cấu kết với Uyên đạo chủ từ lúc nào. Tần Trần ánh mắt lấp lóe, cảm nhận mọi thứ bên trong, khóe miệng nở một nụ cười. Bố cục của mình, cuối cùng cũng đã có chút thành quả. Đại nhân, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Bên cạnh Tần Trần, Ngục Phạt đạo chủ và Hồn đạo chủ lặng lẽ xuất hiện, ánh mắt lóe lên hỏi. Không vội, cứ tĩnh quan kỳ biến. Tần Trần nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt quét qua xung quanh, tự nhiên có thể từ thế giới cao duy xung quanh cảm nhận được từng luồng khí tức mạnh mẽ. Động tĩnh trong Vĩnh Tịch Chi Uyên lúc này đang được vô số cường giả thâm uyên chú ý. Phe mình tuy đã có thực lực nhất định, nhưng nếu liều lĩnh xông vào, tham gia vào chiến cục, một khi bị bại lộ, e rằng sẽ bị các cường giả thâm uyên nhắm tới, đến lúc đó muốn giải cứu Minh Thần, độ khó chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Phải nghĩ thêm cách khác, ngay lúc Tần Trần đang trầm tư, Minh Giới, nơi Hồn Nhạc Sơn tọa lạc, lúc này, U Minh Đại Đế đang liên lạc với thâm uyên. Hắn đang thử thông qua thông đạo bị phong bế dưới đáy Hồn Nhạc Sơn, mượn sức mạnh của thâm uyên. Năm xưa, thâm uyên đại đạo dưới đáy Hồn Nhạc Sơn đã bị Nghịch Sát Thần Đế và Cổ Đế tiền bối phong ấn lại, chủ yếu là để ngăn chặn thâm uyên xâm lược. Nhưng bây giờ Tần Trần đã lẻn vào thâm uyên, Trần Tư Tư các nàng nóng lòng muốn liên lạc được với thâm uyên. Và sau khi thử nghiệm một thời gian dài, Trần Tư Tư đã lợi dụng thân phận Tử Linh Trường Hà Chi Chủ, mở ra một kẽ hở trên thông đạo thâm uyên này. Ngoài ra, tại hòn đảo nơi Vĩnh Kiếp Nghiệt Hải tọa lạc, nơi Hắc Liên Thánh Sứ năm xưa ở, cũng có thập điện Diêm Đế đang không ngừng liên lạc. Chủ mẫu, chúng ta liên lạc lâu như vậy rồi, trong thâm uyên dường như không có chút phản ứng nào cả. U Minh Đại Đế không nhịn được nói, tiếp tục liên lạc, nếu năm xưa đã liên lạc được, thì bây giờ chắc chắn cũng có thể liên lạc được, chỉ là cần thời gian. Trong hư không, Trần Tư Tư ngồi xếp bằng, kiên định nói. Bên cạnh nàng, Ninh Mộc Giao, U Thiên Tuyết và những người khác cũng vừa tu luyện, vừa yên lặng chờ đợi. Vâng, U Minh Đại Đế và Thập Điện Diêm Đế gật đầu, tiếp tục cảm ứng. Họ truyền sức mạnh của mình, không ngừng thẩm thấu qua thông đạo thâm uyên. Hy vọng có thể liên lạc được với một người mạnh một chút, đừng liên lạc với một con tôm tép, không thẩm thấu được bao nhiêu sức mạnh đã đành, lại còn không hỏi được thông tin mà chủ mẫu các nàng muốn. Thông đạo thâm uyên hiện ra ở phía dưới. U Minh Đại Đế không ngừng truyền vào sức mạnh Minh Giới đại đạo, sức mạnh nhục thân đại đạo của mình. Theo lời chủ mẫu, muốn thu hút đối phương thì phải truyền sức mạnh đại đạo của mình qua, hắn chủ tu đại đạo gì thì có khả năng sẽ thu hút được sự tồn tại gần với đại đạo của mình nhất trong khu vực thâm uyên gần đó. Tu vi của hắn càng mạnh, cường giả thâm uyên thu hút tới tự nhiên cũng sẽ càng lợi hại. U Minh Đại Đế bây giờ là cường giả thần đế, lại tu luyện U Minh đại đạo, ngoài mấy vị chủ mẫu như Trần Tư Tư ra, hắn và Thập Điện Diêm Đế là những người thích hợp nhất để thu hút cường giả thâm uyên. Hơn nữa phải thu hút được cường giả có đại đạo gần gũi với bản thân. Sau này giết chết, còn có thể nghĩ cách tinh luyện, thôn phệ để nâng cao thực lực của mình. Đúng vậy, ý đồ của U Minh Đại Đế rất đơn giản, trước tiên liên lạc kết nối, chờ hỏi được thông tin mình muốn, rồi tìm cơ hội giết chết. Nếu đối phương muốn ra khỏi thâm uyên, ta sẽ cho ngươi ra. Nhưng mà, thực lực của ta bây giờ mạnh như vậy, không lẽ nào lại thu hút đạo chủ trong thâm uyên tới đây chứ? U Minh Đại Đế nghĩ đến điểm này, ngàn vạn đừng là đạo chủ. Nếu câu được cường giả cấp đạo chủ, vậy mình không những đừng hòng mượn sức đối phương, mà có lẽ sẽ bị giết chết ngay tại chỗ. Khu vực bên này, hẳn là của Diệt đạo chủ nhỉ, hy vọng hắn không ở trong lãnh địa của mình, tốt nhất là ngang cấp với Diệu Linh vực chủ lúc đó là được rồi. U Minh Đại Đế thầm nghĩ, mạnh quá thì thôi, hiện tại U Minh Đại Đế không có tự tin giải quyết được. Mau phản ứng đi chứ, U Minh Đại Đế có chút lo lắng, Lẽ nào U Minh đại đạo của mình quá yếu, không thể thu hút được sự tồn tại mạnh mẽ đến tìm mình. Hắn không ngừng truyền vào sức mạnh đại đạo. Dần dần, U Minh đại đế có chút cảm ứng, rất yếu ớt, nhưng trong lòng U Minh đại đế lập tức kích động. Có lẽ, có người sắp đến rồi. Người trong thâm uyên, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày kết nối, hắn có được một tia cảm giác. Chủ mẫu, ta hình như đã câu được thứ gì đó. U Minh đại đế vội vàng nói. Trần Tư Tư và những người khác đột nhiên nhìn qua, sắc mặt cũng có chút căng thẳng, đừng hoảng, bình tĩnh, làm theo kế hoạch. Vâng, U Minh đại đế hít sâu một hơi, lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, trong ý chí cảm ứng của hắn, khí tức mà hắn đầu tư vào thông đạo thâm uyên, dường như rung động một chút, ngay sau đó, một luồng ý chí yếu ớt như thẩm thấu tới, mang theo một chút ý tứ dò xét. Người nào? U Minh đại đế hét khẽ một tiếng, ý chí chấn động. Âm mưu quỷ kế, ngươi lừa ta gạt. Ở trước mặt ta, đều là trò vặt mà thôi. Giả heo ăn thịt hổ, tính toán các phương. Ai dám làm càn, để ngươi chết như thế nào cũng không biết. Chương 6110, khẩu khí không nhỏ. Trong nháy mắt, một luồng khí tức bùng nổ, mạnh mẽ vô cùng, chính là cấp bậc thần đế. Giờ phút này, U Minh đại đế đã hoàn toàn bộc phát sức mạnh của mình. Dù sao thì sau khi bị suy yếu bởi thông đạo thâm uyên, sức mạnh của hắn sẽ bị áp chế rất nhiều. Nhờ vào lực lượng của U Minh đại đạo, hắn gắng gượng lắm cũng chỉ bộc phát ra được sức mạnh thần đế sơ kỳ, kể cũng không tệ, dù sao cũng là một tồn tại cấp bá chủ một phương. Thêm vào đó, có Trần Tư Tư chấn giữ ở phía sau, sức mạnh bộc phát ra tự nhiên không hề tầm thường. Cùng lúc đó, tại phía bên kia của thâm uyên, trong lãnh địa của Diệu Linh vực chủ, nơi có thông đạo kết nối với minh giới, một cường giả toàn thân tỏa ra huyết khí kinh hoàng đang ẩn nấp, ánh mắt lấp lóe cảm nhận khí tức minh giới truyền đến từ trong thông đạo phía trước, nội tâm vừa kích động vừa kinh ngạc. Minh giới, trong lãnh địa của Diệt đạo chủ này, quả nhiên có thông đạo kết nối với minh giới của vũ trụ hải, năm đó tên Diệt đạo chủ này, vậy mà lại thành công thật ư. Thân ảnh huyết khí này lộ vẻ kích động, trong mắt mang theo sự kinh ngạc và phấn khích, con người lấp lánh ánh sáng. Nếu Tần Trần ở đây, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra, thân ảnh màu máu này chính là huyết ngục ma chủ đã bị hắn đả thương nặng, phải chật vật chạy trốn trước đó. Giờ đây, không biết từ lúc nào hắn đã lẻn vào lãnh địa của Diệt đạo chủ, lại còn tìm được nơi có thông đạo minh giới. Lúc này bên cạnh huyết ngục ma chủ, các cường giả của lãnh địa Diệt đạo chủ nằm la liệt trên mặt đất. Những cường giả này đồng tử giãn ra, từng người một thần hồn đều đã bị diệt, huyết khí biến mất, chỉ còn lại một cái xác không, chính là những cường giả dưới trướng được Diệt đạo chủ phái đến trấn giữ thông đạo nơi đây. Huyết khí toàn thân những cường giả này đã bị cắn nuốt sạch sẽ, ai nấy đều có vẻ mặt kinh hoàng, dường như trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, ngay cả một tin nhắn cầu cứu cũng không kịp gửi đi đã bị tiêu diệt trong nháy mắt. Không biết trong minh giới kia rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Huyết ngục ma chủ cảm nhận khí tức truyền đến từ phía bên kia thông đạo minh giới, trong đầu không ngừng suy tính kế sách. Diệt đạo chủ đã bố trí ở minh giới nhiều năm, nhưng lại luôn truy sát minh thần kia, nói như vậy. Trong minh giới này chắc chắn có thứ gì đó giúp ích rất lớn cho thâm uyên chúng ta. Trước đây thông đạo này rõ ràng ở trạng thái bị phong bế, bây giờ lại được mở ra từ phía bên kia, lẽ nào là có cường giả minh giới muốn liên lạc với thâm uyên ta. Hiện giờ tên Diệt đạo chủ kia đang bị nhốt trong vĩnh tịch tri uyên, còn đang giao tranh không ngừng với linh đạo chủ và những người khác, lực lượng bản nguyên của lãnh địa cốt lõi cũng đã bị người khác đoạt mất. E rằng trong thời gian ngắn hắn chưa chắc đã vội vàng quay về. Nếu ta có thể liên lạc được với minh giới này, vậy thì... Huyết ngục ma chủ ánh mắt lóe lên, lòng đầy kích động. Vũ trụ hải, minh giới, đó là thứ mà bất kỳ đạo chủ nào của thâm uyên cũng thèm muốn. Uyên đạo chủ và Diệt đạo chủ đều đã bố trí nhiều năm, không ngờ hôm nay lại bị hắn hưởng lợi. Hừ, trước đây ở táng hồn uyên, kẻ dưới trướng hồn đạo chủ thi triển rõ ràng chính là lực lượng hủy diệt của Diệt đạo chủ. Nói như vậy, sự hồi sinh của hồn đạo chủ rất có thể cũng liên quan đến Diệt đạo chủ. Mà vết thương của ta chính là do kẻ đó gây ra, chiếm được thiên cơ của Diệt đạo chủ, cũng coi như là có vay có trả. Huyết ngục ma chủ sở dĩ đến lãnh địa của Diệt đạo chủ là vì trước đó khi bị Tần Trần chặt đứt một cánh tay, hắn đã cảm nhận được hủy diệt bản nguyên chi lực trên người Tần Trần, và cho rằng nó có liên quan đến Diệt đạo chủ. Sau khi nhận được tin Diệt đạo chủ vẫn đang giao chiến với linh đạo chủ ở Vĩnh Tịch Chi Uyên, hắn đã âm thầm lẻn vào lãnh địa của Diệt đạo chủ để thăm dò sự thật, không ngờ lại tìm thấy thông đạo minh giới. Đây rõ ràng là ông trời cũng đang giúp hắn, cơ hội như vậy, không thể bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, huyết ngục ma chủ không còn che giấu nữa, hắn phóng thích sức mạnh của mình ra, lập tức tiếp xúc với luồng khí tức truyền đến từ trong thông đạo minh giới. Minh giới, U Minh Đại Đế không ngừng phóng thích sức mạnh của mình, sau khi cảm nhận được sự biến động từ phía bên kia, lập tức hét lớn, kẻ nào? Âm, khí tức U Minh khuấy động, sâu như vực thẳm, tối như địa ngục. Ngay lúc này, một ý chí kinh hoàng lan tỏa đến, bao quanh hư ảnh Thâm Uyên, cũng mang theo một chút uy nghiêm, ngươi là kẻ nào? Dám dọc theo thông đạo hư không đã bị phong bế này để liên thông với Thâm Uyên, có biết Thâm Uyên không thể tự tiện xâm nhập không, lá gan thật lớn. Âm, huyết khí kinh hoàng từ phía bên kia thông đạo cuộn trào đến, khí tức mạnh mẽ khuấy động, khiến cho cả thông đạo Thâm Uyên cũng khẽ rung chuyển. Khí tức như vậy, đạo chủ, U Minh Đại Đế đồng tử co rụt lại, mắt cũng xanh lè. Phía trên Tử Linh Trường Hà, Trần Tư Tư, U Thiên Tuyết, Ninh Mộc Giao mấy người cảm nhận được luồng khí tức này cũng không khỏi biến sắc. Là đạo chủ, năm đó Diệu Linh vực chủ xâm lược minh giới, mang theo diệt đạo chủ giáng lâm, trong trận chiến cổ đế, nghịch sát thần đế tiền bối chống lại sự xâm lược của Thâm Uyên, các nàng hoặc là có mặt tại đó, hoặc đã từng cảm nhận qua, nên tự nhiên vô cùng quen thuộc với sức mạnh của Thâm Uyên. Bây giờ luồng sức mạnh truyền đến này vô cùng kinh hoàng, mang theo ý chí hủy diệt tất cả, mặc dù vẫn còn ở phía bên kia thông đạo Thâm Uyên, nhưng chắc chắn vượt xa Diệu Linh vực chủ năm xưa, tương tự như hình chiếu của diệt đạo chủ lúc đó. Điều này sao có thể không khiến các nàng kinh hãi? U Minh Đại Đế không câu thì thôi, vừa câu một cái đã câu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được cả một vị đạo chủ trong Thâm Uyên. Lợi hại đến thế sao? Chủ mẫu, U Minh Đại Đế trong lòng có chút hoảng sợ, vội vàng truyền âm cho Trần Tư Tư mấy người. Đây chính là đạo chủ của Thâm Uyên đó, chẳng lẽ vừa lộ diện đã nghiền chết mình luôn rồi chứ? Bình tĩnh. U Thiên Tuyết ánh mắt lóe lên, là người phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng ra lệnh, khí tức này chứa đựng huyết khí kinh người, dường như khác với diệt đạo chủ năm xưa, đừng hoảng sợ, sức mạnh của Thâm Uyên không thể truyền qua hoàn toàn được, người rất an toàn. Yên tâm, chỉ là một tên đạo chủ mà thôi, hiện giờ minh giới do chúng ta trấn giữ, cho dù là hình chiếu của đạo chủ giáng lâm, cũng có thể trấn áp, mấu chốt là thái độ của ngươi. Trần Tư Tư truyền âm dặn dò, đúng, thái độ phải thật chuẩn. Ninh Mộc Giao ánh mắt lạnh lùng, trầm giọng nói, đạo chủ thì đã sao, minh giới chúng ta, hàng tỷ năm qua có bao nhiêu đạo chủ muốn xâm lược. Bây giờ chẳng phải vẫn yên ổn sao, huống chi minh thần đại nhân ở Thâm Uyên nhiều năm như vậy, vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Bất kể thế nào, vẫn là những tên đạo chủ Thâm Uyên kia muốn liên lạc với Thâm Uyên của chúng ta nhiều hơn, chứ không phải chúng ta muốn liên lạc với Thâm Uyên của chúng. Phải ra vẻ vào, không thể để đối phương coi thường được. Mọi người nhao nhao lên tiếng, ra vẻ. U Minh Đại Đế mặt mày như đưa đám, đây là đạo chủ của Thâm Uyên đó, hắn chỉ là một thần đế nhỏ bé của minh giới, sao mà ra vẻ nổi chứ? U Minh Đại Nhân, ngài hoảng cái quái gì thế? Lúc này, một giọng nói cạn lời trực tiếp truyền âm đến, chính là Vạn Cốt Minh Tổ. Ngài theo Trần Thiếu nhiều năm như vậy, sao vẫn còn cái bộ dạng tiểu gia tử khí thế? Vạn Cốt Minh Tổ cạn lời nói, năm xưa ở trước mặt Trần Thiếu, ngài giả dạng tứ cực đại đế không phải rất giỏi sao? Bây giờ sao lại nhát gan thế, lấy cái thái độ ngày xưa ra đi, tệ lắm thì giọng điệu và thái độ nói chuyện của Trần Thiếu ngài cũng rõ mà, cứ bắt chước theo dáng vẻ của Trần Thiếu là được, đảm bảo không ai ra vẻ qua được ngài đâu. Vạn Cốt Minh Tổ buông lời châm chọc, ánh mắt U Minh Đại Đế nhanh chóng lóe lên, bắt chước giọng điệu của Trần Thiếu, đây đúng là một ý kiến hay, nghĩ đến đây, trái tim U Minh Đại Đế nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Người của Thâm Uyên, U Minh Đại Đế tưởng tượng nếu Trần Thiếu ở đây sẽ nói thế nào, liền nhanh chóng lạnh lùng nói, thông đạo Thâm Uyên này, vậy mà lại thật sự có thể triệu hồi được người của Thâm Uyên, hơn nữa còn dễ nói chuyện như vậy, ta còn tưởng chỉ là truyền thuyết, không ngờ là thật. Huyết Ngục Ma Chủ ở phía bên kia, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Ý gì đây, chẳng lẽ người minh giới ở đối diện là lần đầu tiên nói chuyện với Thâm Uyên? Nếu vậy, mình có thể lợi dụng được điểm nào không? Nghĩ đến đây, Huyết Ngục Ma Chủ liền uy nghiêm lên tiếng, tiểu bối vô tri. Câm miệng, U Minh Đại Đế trực tiếp lạnh lùng lên tiếng, cắt ngang lời của Huyết Ngục Ma Chủ, khí tức của hắn mạnh mẽ, giọng nói vang dội trong hư ảnh Thâm Uyên, hừ lạnh một tiếng, ta là chủ nhân hiện tại của minh giới, người thống nhất minh giới, ngươi là kẻ nào? Báo danh đi, còn dám gọi bản tọa là tiểu bối của ngươi. Hừ, ta dùng uy thế vô thượng, thống lĩnh minh giới, leo lên đỉnh cao minh giới, lão già, đừng có ở đây cậy già lên mặt với ta. Nếu không, đừng trách ta cắt đứt ý chí của ngươi, chặn đứng thông đạo, chút ý chí yếu ớt mà các hạ truyền đến, cũng dám gào thét với chủ nhân minh giới này sao? Phía sau Thâm Uyên, Huyết Ngục Ma Chủ khựng lại một chút. Chủ nhân minh giới, tình hình gì đây? Chủ nhân minh giới không phải là minh thần sao? Lẽ nào, Trong những năm Minh Thần vắng mặt, Minh Giới lại có chủ nhân mới. Đúng rồi, Huyết Ngục Ma Chủ gật đầu, Minh Thần vào Thâm Uyên này cũng không phải một sớm một chiều, không biết bao nhiêu kỷ nguyên đã trôi qua, Minh Giới rắn mất đầu, việc sinh ra một lãnh tụ mới cũng là chuyện rất tự nhiên. Chủ nhân mới của Minh Giới, thú vị đấy, vậy ngươi có biết Minh Thần không? U Minh Đại Đế không ngờ rằng, đối phương vừa mở miệng đã hỏi về Minh Thần. U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, nói nhảm. Minh Thần là thượng cổ chi chủ của Minh Giới ta, là cường giả tuyệt thế thông thiên triệt địa, bản tọa sao lại không biết? Sao nào, ngươi quen Minh Thần à? Thượng cổ chi chủ, bên kia, ánh mắt Huyết Ngục Ma Chủ lóe lên, mang theo một tia cười lạnh, vậy ngươi có biết, Minh Thần, cường giả tuyệt thế trong miệng ngươi, cũng chỉ ngang hàng với bản tọa mà thôi, tiểu bối nhà ngươi, khẩu khí đúng là không nhỏ. Sức mạnh của đạo chủ khuấy động, không ngừng tuôn trào trong thông đạo truyền đến. Chủ nhân mới của Minh Giới sau thời Minh Thần, thảo nào lại kiêu ngạo như vậy? Ha ha, khẩu khí không nhỏ sao? U Minh Đại Đế đã hoàn toàn nhập vai, hắn nhớ lại giọng điệu nói chuyện của Tần Trần, cười lạnh nói, bản tọa thì có khẩu khí gì không nhỏ chứ? Ngược lại là tên nhà ngươi, tự cho rằng mình quen biết Minh Thần, liền ở đây cậy già lên mặt với bản tọa, sao nào? Ngươi quen Minh Thần thì hay lắm à? U Minh Đại Đế khinh bỉ một tiếng, Minh Thần năm đó đúng là một tên ngốc, vì cứu nữ nhân của mình, vậy mà lại vứt bỏ vô số sinh linh của Minh Giới ta, một mình chạy đến Thâm Uyên, bây giờ sống chết ra sao cũng không biết, nói không chừng đã bị Thâm Uyên các người phanh thây rồi cũng nên, thật là nực cười đến cùng cực. Ngươi lại dám nói về Minh Thần như vậy? Huyết Ngục Ma Chủ ở phía bên kia có chút ngơ ngác. Người Minh Giới lại không tôn trọng Minh Thần đến thế sao? U Minh Đại Đế cười lạnh nói, không được sao? Hắn Minh Thần dù mạnh đến đâu cũng là quá khứ rồi, hiện tại bản tọa mới là chủ nhân mới của Minh Giới này, các hạ còn không mau báo danh. Hừ, xem khí tức của ngươi không phải là diệt đạo chủ. Còn nói nhảm nữa thì đừng trách bản tọa trực tiếp phong tỏa thông đạo này đấy. Chương 6111, thẩm xét hợp tác. Huyết Ngục Ma Chủ biến sắc, trong lòng cực kỳ câm nín. Người của Minh Giới này, sao lại không hành động theo kịch bản gì cả? Tình huống thông thường, đối phương không phải nên vô cùng cung kính để giải cứu Minh Thần hay sao? Sao bây giờ, cứ một chút là lại đòi phong bế thông đạo thế này? Gã này, không phải là đang giả vờ đấy chứ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Huyết Ngục Ma Chủ lóe lên, người thật sự không quan tâm đến sự sống chết của Minh Thần sao? Xem ra các hạ không định tỏ thành ý rồi, thôi vậy, đã như thế thì cứ phong bế thông đạo đi. Bổn tọa vốn tưởng các hạ không phải diệt đạo chủ, sẽ là một người thông minh, không ngờ. U Minh Đại Đế lười nói thêm lời với đối phương, dứt lời, một tiếng ầm vang lên, trực tiếp bắt đầu phong bế thông đạo. Tức thì, từng luồng khí tức Minh Giới bắt đầu rút lui từ phía Thâm Uyên. Gã này, lại rút lui thật sao? Huyết Ngục Ma Chủ ngây người, có ai đàm phán điều kiện như vậy không? Mình còn chưa nói gì cả, gã này đã trực tiếp phong bế thông đạo, vậy hắn mở thông đạo để làm gì? Để chơi thôi à, bên phía Minh Giới, U Minh Đại Đế cũng có chút hoang mang. Căng thẳng nhìn U Thiên Tuyết và Trần Tư Tư mấy người, mấy vị chủ mẫu, chúng ta thật sự phải phong bế thông đạo sao? Một khi đã phong bế, muốn mở lại sẽ rất khó. Không cần hoảng loạn, U Thiên Tuyết thần sắc điềm tĩnh, ánh mắt lóe lên, dựa vào tình hình mà chúng ta biết được từ Tần Trần trước đây, phe Thâm Uyên tuy có nhiều cường giả, nhưng thực tế các đạo chủ không hề đoàn kết. Đây không phải bí mật gì, mà là tin tức công khai. Nếu không, nếu các cường giả Thâm Uyên đều đoàn kết một lòng, thì Minh Thần căn bản không thể nào cầm cự ở Thâm Uyên cho đến tận bây giờ. Thông thường, một lãnh địa chỉ có một đạo chủ, bây giờ trong lãnh địa của diệt đạo chủ lại xuất hiện một đạo chủ mới chưa từng thấy, thậm chí còn liên lạc được với chúng ta, điều này chỉ có hai khả năng. Một là lãnh địa của diệt đạo chủ đã bị công phá, lãnh địa đổi chủ, và đạo chủ trước mắt chính là người đã công phá lãnh địa diệt đạo chủ. Nhưng khả năng này không lớn, một đạo chủ nếu dễ dàng vẫn lạc như vậy, diệt đạo chủ kia cũng sẽ không tung hoành ở Thâm Uyên nhiều năm đến thế. Khả năng thứ hai là lãnh địa của diệt đạo chủ đã xảy ra biến cố gì đó, khiến diệt đạo chủ không có ở lãnh địa của mình, và người này đã lén lút liên lạc với chúng ta. Dù sao đi nữa, việc liên lạc với Minh Giới chúng ta là đại sự quan trọng đến mức nào, diệt đạo chủ và linh đạo chủ của Thâm Uyên vì thế mà tranh đấu bao nhiêu năm, chỉ cần có một tia khả năng cũng tuyệt đối không để cho đạo chủ khác liên lạc được với chúng ta. Nếu đã như vậy, người này khó khăn lắm mới nối được đường dây với Minh Giới chúng ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa, ta còn có lý do để nghi ngờ, chuyện xảy ra trong lãnh địa của diệt đạo chủ rất có thể liên quan đến việc Trần Thiếu Tiến vào Thâm Uyên. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc, nhộn nhịp nhìn về phía U Thiên Tuyết. Ánh mắt U Thiên Tuyết sâu thẳm, trầm tư nói, nếu không thì làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Diệt đạo chủ kia cả trăm triệu năm qua luôn chiếm giữ thông đạo giữa Thâm Uyên và Minh Giới, tại sao Trần Thiếu vừa tiến vào thì đã bị một đạo chủ khác chiếm mất? Khi một sự việc có quá nhiều sự trùng hợp, thì cái gọi là trùng hợp đó, rất có thể chính là sự thật. Tiếp tục đóng thông đạo, U Thiên Tuyết hạ lệnh, thái độ kiên quyết. Vâng, U Minh Đại Đế nghe lệnh, liền từ từ đóng thông đạo, đồng thời thu liễm sức mạnh đang lan tỏa của mình. Phía bên Thâm Uyên, Huyết Ngục Ma Chủ hoàn toàn ngây người. Gã này, là thật sự không quan tâm đến sống chết của Minh Thần, thật sự định đóng thông đạo sao? Ban đầu, Huyết Ngục Ma Chủ còn lo U Minh Đại Đế đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, giả vờ đóng thông đạo để ép hắn thay đổi thái độ. Nhưng bây giờ, khi phát hiện đối phương thật sự bắt đầu đóng thông đạo và thu liếm khí tức, hắn ta lập tức hoảng hốt. Một khi đối phương đã đóng thông đạo, chẳng phải công sức liên lạc của mình thành công cốc sao? Cơ hội tốt như vậy, sao có thể bỏ qua được? Chờ đã, vì vậy, thấy khí tức của U Minh Đại Đế sắp hoàn toàn rút đi, Huyết Ngục Ma Chủ vội vàng hét lớn. Sao, bây giờ ngươi chịu nói rồi à? U Minh Đại Đế dừng việc thu liếm khí tức, hừ lạnh nói. Danh hiệu của bổn tọa, không dễ dàng cho người ngoài biết. Các hạ muốn biết thì cũng được thôi, ít nhất cũng phải dùng thứ gì đó để trao đổi chứ. Huyết Ngục Ma Chủ đảo mắt, cười lạnh nói. Lãng phí thời gian, giọng U Minh Đại Đế tỏ vẻ không vui, lập tức không giao tiếp với đối phương nữa, tăng tốc đóng thông đạo. Mẹ kiếp, gã này sao lại cứng đầu thế? Huyết Ngục Ma Chủ sốt ruột. Hừ, thôi được, nói cho ngươi cũng không sao, bổn tọa chính là Huyết Ngục Ma Chủ của Thâm Uyên. Ngay khi khí tức của U Minh Đại Đế sắp hoàn toàn biến mất, Huyết Ngục Ma Chủ không thể nhịn được nữa, vội vàng cho biết tên của mình. Thành công rồi, U Thiên Tuyết, Trần Tư Tư và những người khác lúc này đều lộ vẻ vui mừng. Đây là một cuộc chiến tâm lý, so xem ai sẽ mềm lòng trước. Trong tình huống này, người mềm lòng đầu tiên chắc chắn sẽ yếu thế hơn về sau, sẽ bị áp chế và khống chế. Hừ, thế còn tạm được. U Minh Đại Đế cuối cùng cũng không thu liếm khí tức nữa, mở lại thông đạo. Chết tiệt, gã này đúng là điên thật, suýt chút nữa là đóng thông đạo rồi, một khi đã đóng, muốn mở lại e là rất khó. Sắc mặt Huyết Ngục Ma Chủ khó coi, bổn tọa đã cho ngươi biết danh hiệu, ngươi cũng nên cho bổn tọa biết thân phận của ngươi rồi chứ. Huyết Ngục Ma Chủ hừ lạnh một tiếng, hư không chấn động, giọng nói truyền đến. U Minh Đại Đế cười lạnh một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, hãy nhớ kỹ danh hiệu của bổn tọa, chính là U Minh Thần Đế. U Minh Thần Đế, Huyết Ngục Ma Chủ không nhịn được mà châm biếm, mẹ kiếp, đây chẳng phải chỉ là một vực chủ thôi sao? Không sai, có phải đã bị danh hiệu của bổn tọa trấn trụ rồi không? Khí tức của U Minh Đại Đế cao cao tại thượng, chế nhạo một tiếng, lời nói nhiều, trực tiếp nói, truyền thuyết rằng, trong Thâm Uyên có vô số cường giả, sức mạnh Thâm Uyên cũng phi phàm, có thể giúp đỡ chúng ta phần nào. Bổn thần đế hiện nay mới nắm quyền, người có thể truyền một ít sức mạnh Thâm Uyên thuần túy, không bị ô nhiễm qua đây được không? Giúp bổn thần đế tăng tu vi một chút. Ha, ngươi là tân chủ Minh Giới, muốn mượn lực mà còn kiêu ngạo như vậy. Huyết Ngục Ma Chủ cạn lời. U Minh Đại Đế lại ngắt lời, khinh bỉ chế nhạo, ngươi tưởng chức chủ Minh Giới của ta là để không à? Đôi bên cùng có lợi thôi, nếu không, người Thâm Uyên các ngươi lại tốt bụng, vô tư cống hiến, cho ta mượn sức mạnh sao? Ta cần gì phải khách sáo với ngươi, U Minh Thần Đế ta tung hoành Minh Giới, chút đạo lý này vẫn hiểu. Ta không cần phải khách sáo với ngươi. Mượn hay không, cũng không phải là một chiều, hai bên đều có ý muốn này, ngươi đã chủ động liên lạc với Minh Giới ta, chắc chắn có tâm tư đó, còn muốn ra vẻ trước mặt ta sao? U Minh Đại Đế không hề khách khí, vô cùng lạnh lùng, bổn thần đế hiện chỉ là không đủ thời gian, không còn cách nào khác, lo lắng gã kia cấu kết với Vũ Trụ Hải, dẫn đến Cao Duy Thần Đế của Vũ Trụ Hải xâm lược, nên mới tìm các ngươi mượn sức, nếu không, ngươi ngay cả tư cách giao tiếp với bổn thần đế cũng không có. Huyết Ngục Ma Chủ ở phía sau Thâm Uyên im lặng, đây có lẽ là kẻ đầu tiên muốn sức mạnh Thâm Uyên của bọn họ mà còn kiêu ngạo đến vậy. Đương nhiên, cũng là một kẻ thông minh, đây là nhận định của Huyết Ngục Ma Chủ dành cho U Minh Đại Đế, vị tân chủ Minh Giới này quả thực đã đoán ra rất nhiều điều, chẳng trách thái độ lại kiêu ngạo ngút trời như vậy. Giọng của Huyết Ngục Ma Chủ lại truyền đến, tiểu bối, ngươi rất ngông cuồng, nhưng... ngươi phải hiểu rằng, lúc này, là ngươi đang tìm ta giúp đỡ. Tại sao ngươi cần bổn tọa? Đương nhiên là muốn bước vào cảnh giới Cao Duy Thần Đế cao hơn trong Vũ Trụ Hải của các ngươi, tức là cảnh giới của Minh Thần hiện nay, để đối phó với kẻ thù mạnh hơn từ Vũ Trụ Hải. Lúc này, dù ta có mục đích của ta, nhưng giữa ta và ngươi, ngươi mạnh mẽ như vậy, có thật sự thích hợp không? Ngươi không lo, ta sẽ từ chối ngươi sao? Thái độ của U Minh Đại Đế vẫn lạnh lùng, từ chối ta. Có lợi gì cho ngươi không? Hay nói cách khác, ta không chống cự được cuộc xâm lược của vũ trụ hải, thì có lợi gì cho ngươi? Nói thế này đi, ở minh giới hiện nay, ta là chúa tể, chỉ có một mình ta có thể liên lạc với Thâm Uyên. Nếu ta vẫn lạc, chắc chắn sẽ phá hủy hoàn toàn thông đạo này, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội như hôm nay nữa. Huống chi, không có ngươi, ta vẫn có thể tìm người khác trong Thâm Uyên, ví dụ như Diệt đạo chủ kia bao nhiêu năm nay vẫn luôn muốn xâm lược minh giới ta, đến lúc sinh tử, bổn tọa cũng không ngại hợp tác với hắn một chút. Giữa ta và ngươi, ta mới là người duy nhất, còn ngươi có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Huyết ngục ma chủ cười lạnh, tìm diệt đạo chủ. Ngươi có biết diệt đạo chủ kia hiện đang truy sát minh thần không? Ngươi hợp tác với hắn, không sợ hãi chết minh thần sao? Huyết ngục ma chủ chế giễu, mọi người trong lòng khẽ động, cuối cùng cũng nghe được một vài thông tin hữu ích. Chẳng trách diệt đạo chủ không ở trong lãnh địa của mình, hóa ra là đang truy sát minh thần. Ha ha ha, bên này, U Minh Đại Đế lại cười lớn. Hại chết minh thần, thật là nực cười. Giọng điệu của U Minh Thần Đế mang theo vẻ chế nhạo, xem ra ngươi không thông minh lắm. Thực ra minh thần đó chết đi, đối với bổn tọa chỉ có lợi chứ không có hại. Dù sao, nếu minh thần sống sót trở về, địa vị tân chủ minh giới của ta có giữ được hay không vẫn là một vấn đề. Ngươi nghĩ, bổn tọa có hy vọng minh thần sống sót trở về không? Lời này vừa thốt ra, huyết ngục ma chủ lập tức sững sờ. Đúng vậy, nếu minh thần sống sót trở về, gã này còn có thể tiếp tục làm chủ minh giới sao? Đặt mình vào vị trí của hắn, liệu mình có để minh thần sống sót trở về minh giới không? Vào khoảnh khắc này, huyết ngục ma chủ chỉ cảm thấy lời của U Minh Đại Đế quá có lý, hắn ta hoàn toàn không thể phản bác. Lúc này, giọng nói của U Minh Đại Đế tiếp tục truyền đến, mang theo vẻ lạnh lùng, xem ra, ta phải thẩm xét lại mối quan hệ hợp tác của chúng ta, xem có nên tiếp tục hợp tác nữa hay không. Ý gì? Huyết ngục ma chủ biến sắc, U Minh Đại Đế thản nhiên nói, nghe các hạ nói lúc trước, ngươi là nhân lúc diệt đạo chủ rời đi mới lẻn vào lãnh địa của diệt đạo chủ này để liên lạc với bổn tọa. Nói như vậy, chỉ cần diệt đạo chủ quay về, ngươi phải rời đi, mối liên lạc giữa ta và ngươi thực ra vô cùng yếu ớt, hoặc có thể nói là không thể duy trì được lâu. Vậy thì liên lạc được có ý nghĩa gì? Bổn tọa thà rằng đợi diệt đạo chủ quay về, hợp tác với hắn còn hơn. Sắc mặt huyết ngục ma chủ thay đổi, vội nói, hừ, diệt đạo chủ trong thời gian ngắn chưa chắc đã quay về được đâu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.